Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 239. Cảnh Vũ tâm đắc, ngay tại Quách Đại Bàn lúc cảm khái. Trần Sách từ trong ngượng ngùng phản ứng lại, đối giả niệm cúi người hành lễ. Bái kiến chúa công, nơi đây gọi là tướng quân là được. Từ nay về sau ngươi liền là Thiên Sách phủ thủ tướng, giả niệm nói. Trần Sách rất cung kính hồi phục. Vâng, thuộc hạ cái này liền tiến về trước trong phủ quen thuộc quân vụ bố trí phòng ngự Trần. Sách nói xong gặp giả niệm gật đầu. Thế là quay người hướng một chỗ phương hướng đi đến. Tiếng bước chân dày đặc ở bên tai vang lên. 3.000 trí năng khôi lỗi quân coi giữ cùng nhau xuất động. Trần Sách thiên phú phù hợp kích hoạt điều kiện cung trận kích hoạt thương trận kích hoạt. Cưỡi trận kích hoạt Thiên Sách phủ thành tường phòng ngự giá trị thu hoạch được tăng phúc 1. Giai trí năng khôi lỗi cung tiễn thủ thu hoạch được tinh chuẩn xạ kích 1 giai trí năng khôi lỗi. Thương binh lực công kích đạt được tăng lên 1 giai trí năng khôi lỗi kỵ binh tốc độ đạt được. Tăng lên tướng quân kỹ có hiệu lực. Hỗn hợp chiến trận bố trí xong tên. Hỗn hợp chiến trận điều kiện. Chủ tướng Trần Sách, thỏa mãn. Quân sư trí năng khôi lỗi, thỏa mãn, binh lực 3.000 trí năng khôi lỗi quân coi giữ, thỏa mãn, công năng, thân ở tại trong chiến trận binh sĩ. Các phương diện năng lực đều đem đạt được cường hóa có tác dụng trong thời gian hạn định. Nửa canh giờ hạn mức cao nhất, 3000 trước mắt có thể cường hóa binh sĩ. Một giai trí năng khôi lỗi cung tiễn thủ, một giai trí năng khôi lỗi thương binh. Một giai trí năng khôi lỗi kỵ binh, giáp sát trùng dự đoán. Một giai trí năng khôi lỗi quân coi giữ đạt được trận pháp dao động sau thực lực có thể tăng lên nhất. Giai, nhìn xem những chữ viết này. Quách Đại Bàn cùng giả niệm trợn mắt hốc mồm, đây cũng là lịch sử võ tướng uy lực sao. Bất quá trí năng khôi lỗi cũng quá trâu. Không chỉ có thể làm binh sĩ còn có thể làm quân sư. Quân chính quy có phải hay không có những này thuộc tính? Quách Đại Bàn theo bản năng hỏi Thamani, giả niệm bờ môi giật giật. Hẳn là cũng có dạng này thuộc tính tăng phúc, may mắn chúng ta gặp phải đều là cường đạo. Nếu là đụng phải quân chính quy, chỉ sợ không đáng chú ý. Quách Đại Bàn cảm khái. Giả niệm đột nhiên cười một tiếng. Lắc đầu, một chi quân đội không phải tốt như vậy phân phối, tiên sinh hay gặp. Quân sư khó cầu, bằng không chúng ta đánh bại Trần Sách cũng không tránh khỏi quá dễ dàng một chút, giả niệm nghĩ. Đến trong đó chỗ mấu chốt nhất, Quách Đại Bàn cũng là cười một tiếng. Từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, Cát Pha khẳng định có quân sư, cho nên chúng ta hẳn là phải cẩn thận, giả niệm nói. Tiếng bước chân vang lên, Cảnh Vũ mang theo 99 danh ngụy người chơi đao binh đi tới. Tướng quân, 99 danh ngụy người chơi đao binh hô to. Giả niệm cùng Quách Đại Bàn đồng thời nhìn về phía Cảnh Vũ. Các ngươi làm không tệ, đây đều là chúa công hồng phúc, Cảnh Vũ nói. Một nhóm chữ hiển lộ ra, Cảnh Vũ thuộc tính lấy số liệu phương thức bày ra. Tính danh, Cảnh Vũ thân phận, Thiên Sách quân bách phu trưởng nghề nghiệp, đao binh nghề nghiệp đẳng cấp, 3 giai cấp 4, 3 giai cấp 4. Nghĩ không ra Cảnh Vũ nghề nghiệp đẳng cấp cư nhiên như thế cao. Cơ hồ cùng mình ngang hàng, bằng vào tự thân bản sự lấy được thực lực, nói những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, giả niệm nói. Cảnh Vũ hơi lúng túng cười một tiếng, cũng không tiếp lời, các ngươi tại thế giới phó bản trong hẳn là có một phen kỳ ngộ đi, giả niệm hỏi Thamani Cảnh. Vũ trong lòng nổi lên một tia hào khí. Nhờ có tướng quân ban cho nhân vật đóng vai lạnh, chúng ta mới tìm được cái kia phương phó thế giới này trung cực nhiệm vụ, bây giờ nhiệm vụ hoàn. Thành, thế giới phó bản thiết lập lại, toàn bộ quy về hư vô về tới nguyên điểm, Cảnh Vũ nói đến đây giống như nghĩ tới điều gì. Trong tay xuất hiện hai kiện vật phẩm, rất cung kính đưa cho giả niệm, đây là chúng ta chuyến này tất cả thu hoạch. Quách Đại Bàn cùng giả niệm đồng thời nhìn sang. Tất cả đều nổi lên vẻ khiếp sợ, một khỏa tản ra hào quang óng ánh tảng đá, đó chính là định giới thạch, đến nỗi một cái khác, cũng là một kiện giá trị to lớn chi vật. Phó bản kết toán lúc ban thưởng tiêu bản, thuộc hạ đề nghị đem tiêu bản phân tích ra, về sau dùng định giới thạch tiến hành cố định làm cái này thế giới phó bản trở thành ta thiên sách. Phủ chuyên môn phó bản Cảnh Vũ nói, 99 danh đao binh lộ ra thần sắc mong đợi. Cái này tiêu bản là cái kia thế giới phó bản. Giả Niệm hỏi Thamani, Cảnh Vũ gật đầu. Chính là, nói cách khác, Giả Niệm tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Phải biết Cảnh Vũ thế nhưng là thu hoạch được 6 phương bản nguyên. Nếu như có thể một mực quét xuống đây chẳng phải là phát đạt. Ánh mắt có vẻ hơi cực nóng. Các ngươi có thể tại làm một lần, cái kia thế giới phó bản trung cực nhiệm vụ sao? Nhân vật đóng vai lạnh. Cảnh Vũ hỏi lại, Giả Niệm gật đầu, vội vàng truy vấn, có thể chứ, thân phận là ngẫu nhiên giao phó. Trừ phi trở thành cái kia đặc biệt thân phận, bằng không không cách nào phát động nhiệm vụ, Cảnh Vũ giải thích. 99 danh đao binh đồng thời gật đầu, liên quan tới chuyện này. Bọn hắn tại thế giới phó bản trong thảo luận qua rất nhiều lần. Cụ thể là thân phận gì? Giả Niệm hỏi Thamani, Cảnh Vũ không chút nghĩ ngợi nói. Thương nhân, một vị thân phận rất kỳ lạ thương nhân, giải khai thân thế của hắn chi mê. Cuối cùng lấy thương nhân thủ đoạn, leo lên vương vị đoạt lại vốn nên thuộc về hắn hết thảy, Cảnh Vũ hồi phục. Giả Niệm không cam lòng hỏi thăm, hành tung của hắn dễ tìm sao? Khó tìm, trừ phi thu hoạch được thân phận của hắn, bằng không căn bản là tìm không thấy, Cảnh Vũ nói đến đây hơi sững sờ. Cũng không nhất định, có lẽ chúng ta có như vậy một tia hy vọng ông. Giả Niệm bên tai truyền đến một đạo tiếng vang, trước mắt hiện ra chữ viết, giáp xác trùng phát hiện tiêu bản tọa độ thế giới phó bản giản lược tin tức phải chăng rút ra. Rút ra thành công tên, đẳng cấp. 4 giai, thời kỳ, tùy đường sau đó biến dị lịch sử, bản nguyên tổn thất. 10.100, làm bản nguyên tổn thất 100.100 lúc. Nên thế giới phó bản đem trực tiếp mẫn diệt, Giả Niệm không tự chủ xa vào đến trong trầm tư. Không có nghe thấy hồi phục, Cảnh Vũ cũng không tại nhiều nói. Quách Đại Bàn xuất ra nhân vật đóng vai lạnh, chậm rãi suy tư. Các ngươi tuôn ra định giới thạch cũng là bởi vì nguyên nhân này sao? Ân, Cảnh Vũ hồi phục, Giả Niệm nhìn về phía Quách Đại Bàn, đem ngươi lệnh bài trong tay cho hắn, vì cái gì? Quách Đại Bàn có chút không hiểu, Giả Niệm hồi phục, qua một thời gian ngắn để Cảnh Vũ bọn hắn đang thử một lần, chẳng lẽ chúng ta không thể đi? Quách Đại Bàn có chút thịt đau nói, Giả Niệm hỏi lại. Chúng ta có thời gian không? Mà lại xương hà thế giới phó bản bên trong sự tình cũng không thể phân tâm ai. Tốt à, Quách Đại Bàn thở dài, đem trong tay lệnh bài đưa cho Cảnh Vũ. Cảnh Vũ cũng không trì hoãn, trực tiếp nhận lấy. Tướng quân, chúng ta tại thế giới phó bản trong gặp Hoàng Long công hội người. Bố trí mai phục đem bọn hắn đều chém giết về sau. Tuôn ra tới một kiện vật phẩm, Cảnh Vũ nói. Một tên đao binh bưng lấy một cái đồng hồ cắt hình dạng vật phẩm đưa cho Giả Niệm. Chính là cái vật này, Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn hai người nhìn sang. Tên, thời gian đồng hồ cắt công năng, khác biệt hóa tốc độ thời gian trôi qua loại hình, thời gian bí bảo điều kiện, không biết hiệu quả, không biết giáp xác trùng phân tích trong. Khí vận không đủ, phân tích thất bại, mời bổ sung khí vận, tại nếm thử phân tích. Thời gian bí bảo, Quách Đại Bàn đập tắc lưỡi, mặc dù không biết nó cụ thể giá trị cũng không biết nó kích hoạt điều kiện. Nhưng minh bạch một cái đạo lý, giữa hai bên cừu hận lại lớn mấy phần. Hết chương.